Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, đạn hạt nhân nổ tung. Những kia cục đá đều là dán vào hạm kiều bên trong những quân quan kia thân thể bay qua. Ở sau thân thể hắn thép trên vách xô ra từng cái sâu sắc ao lửa bịp. Được, ngay trong nháy mắt này, tụ tập ở hạm kiều bên trong quan quân đều cảm nhận được tử vong tới gần. Rất hiển nhiên, nếu như đối phương đồng ý, dưới một cái cục đá là có thể đem chính mình những người này hết mức đánh giết. Ngẫm lại xem liền biết rồi, dày đặc trận kỳ đều không có thể đem đối phương cho đánh chết. Cái tên này quả thực liền không phải là người, làm khu trục hạm quan chỉ huy tối cao, hạm trưởng lúc này phía sau lưng trồi một tầng mồ hôi lạnh. Không nghi ngờ chút nào. Đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch, bọn họ hầu như không phản kháng chút nào chỗ trống, mà tiếp đó, bọn họ phải làm gì? Đầu hàng, bằng không tử, vệ tiểu bắc lúc này đạp lên không khí đi tới hạm kiều phía trước. Huyền không nhìn hạm kiều bên trong đã có chút run chiến run đám quan quân. Trên mặt mang theo hết sức lãnh khốc lớn tiếng quát lên. Khoảng cách khá xa thời điểm. Những này quan quân mặc dù là nhìn thấy vệ tiểu bắc bị kỳ bắn trúng, nhiều nhất cũng chính là có chút kinh dị, nhưng hiện tại, làm vệ tiểu bắc ra bây giờ cách bọn họ không tới 20 mét giờ địa phương. Hết thảy quan quân đều có thể cảm nhận được từ trên người vệ tiểu bắc lan tràn mà ra uy thế. Toàn thân bọn họ cứng ngắc, hầu như liền đầu ngón út đều không thể nhúc nhích. Trôi nổi ở trước mặt bọn họ vệ tiểu bắc dường như một con từ trên trời giáng xuống cự thú. Mà chính bọn hắn nhưng là từng con lúc nào cũng có thể rơi cự thú trong miệng không vừa. Thương, sinh mệnh cấp độ trên sai biệt, linh hồn cấp độ trên nghiền ép, làm cho những này quan quân hoàn toàn rơi vào đến trong ác mộng. Là đầu hàng vẫn là chống lại, là sinh, vẫn là lựa chọn tử vong, cố gắng. Lúc này hai cái ý nghĩ ở trong đầu của bọn họ phức tạp xông tới. Hầu như để đầu óc của bọn họ sắp muốn nổ tung lên. Lựa chọn sinh, không thể nghi ngờ là nhân loại căn bản nhất sinh tồn lựa chọn. Nhưng lúc này cùng bọn họ trong lòng loại kia kiêu ngạo kịch liệt va chạm ni như vậy cũng tốt. Tự, một vị thân phận đại nhân tôn quý vật, đột nhiên có một ngày. Cần dựa vào hướng về nhân quỳ xuống mới có thể cầu sinh bình thường khó chịu. Nhưng lựa chọn tử vong, được, coi như là ý chí tối kiên định nhân loại đều sẽ có một tia do dự. Dù sao lựa chọn tử vong, sinh mệnh tương quan hết thảy đều sẽ theo biến mất, lý tưởng của chính mình, người nhà thậm chí còn các loại vui sướng. Dưới tình huống như vậy, hết thảy quan quân trên mặt đều lộ ra dãy dụa vẻ. Chỉ có vệ tiểu bắc nói ra câu nói kia, tướng khuếch tán mà ra sóng linh hồn thu lại sau khi bọn họ mới từ loại kia hoặc thật hoặc giả trong ác mộng tỉnh lại. Đại thở phào nhẹ nhõm mân ni tuy rằng không biết thân phận của ngài. Nhưng chúng ta vẫn là lựa chọn hướng về ngài đầu hàng, hạm trưởng trên mặt mang theo thần sắc. Thống khổ, cung thuộc hạ nhỏ giọng trò chuyện mấy cú sau. Từ trong miệng phun ra lời nói mang theo hết sức gian nan. Ta tiếp thu các ngươi đầu hàng, vệ tiểu bắc cũng không có nói ra thân phận của chính mình. Hắn lại không ngốc, những người này xác thực lựa chọn đầu hàng. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ biết mình thân phận sau khi sẽ đàng hoàng bảo thủ bí mật, rất khả năng, đảo mắt sau khi bọn họ liền lợi dụng thông tin thiết bị tướng thân phận của chính mình cho tiết lộ ra ngoài. Theo đối thoại kết thúc, hạm trưởng cầm lấy đối thoại khí, hướng về khu trục hạm toàn hạm trên dưới tuyên bố từ bỏ chống lại mệnh lệnh. Nói thật, chiến đấu đến hiện tại, khu trục hạm trên quan binh đã bị những kia ngựa trắng nghĩa từ chỉnh đến sắp tinh thần đã phát. Điên, tuy nói bọn họ đại thể đều đã tham gia một ít quy mô nhỏ chiến tranh cục bộ. Nhưng này dạng chiến đấu trên căn bản đều là ở mấy chục hơn trăm cây em ở ngoài. Xoa bóp nút bấm, tướng tàu tuần tra phát bắn ra, bọn họ thậm chí liền kẻ địch số lượng cũng chưa chắc biết. Mà hiện tại, mặt đối mặt cùng những kia thực lực hoàn toàn không giống nhân loại gia hỏa. Bọn họ chiến đấu rất nhanh sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nghe được hạm trưởng tuyên bố mệnh lệnh, toàn hạm trên dưới nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, Mani không cần tái chiến đấu. Không cần lại đối mặt kinh khủng kia mũi tên. Theo chiếc khu trục hạm này đầu hàng, vệ tiểu bác để một tên ngựa trắng nghĩa từ canh giữ ở bên trong đài chỉ huy. Một khi chiếc khu trục hạm này lần thứ hai gia nhập vào trong chiến đấu đến, như vậy tên này ngựa trắng nghĩa từ đều sẽ sát quang hết thảy quan quân. Đồng thời tướng hạm kiều triệt để phá hủy. Nói thật, chiến đấu đến hiện tại, toàn bộ hàng mẫu tạo đội hình quan binh đều có một loại tâm tình tuyệt vọng sản sinh. Những kia cưỡi ngựa ở trên mặt biển chạy tới chạy lui ra hòa cũng còn tốt. Chỉ ít bọn họ có thể sẽ bị thương, sẽ lui ra chiến đấu. Nhưng chính đuổi theo hàng mẫu tạo đội hình đầu kia cự quy thì có chút khủng bố. Ở ngăn ngắn 20 phút không tới trong chiến đấu, toàn bộ hàng mẫu tạo đội hình liền hướng về tuyền quy yêu vương nghiêng hỏa lực liền vượt quá tồn. Kho 1/5, phải biết. Hàng mẫu tạo đội hình kho đạn tồn đủ để ứng phó một hồi chiến dịch, hoặc là một tháng chiến đấu, bởi vậy có thể thấy được trước chiến đấu độ chấn động cao bao nhiêu. Nhưng để bọn họ tuyệt vọng chính là, mặc kệ là đạn pháo vẫn là hoặc là, rơi vào cái kia cự quy trên người, hầu như không có một chút tác dụng nào. Những kia kịch liệt nổ tung vẻn vẹn chỉ là đem vỏ ngoài dựa vào đá ngầm nổ tung một tầng. Còn vỏ lưng, những này nổ tung hoàn toàn không thể lay động mảy may. Đặc biệt là ở vệ tiểu bắc bức hàng rồi một chiếc khu trục hạm sau. Vị kia hạm trưởng hướng về cái khác chiến hạm thông báo chính mình đầu hàng lui ra chiến đấu tin tức. Hơn nữa hàng mẫu không cách nào lại nổi lên phi thời cơ chiến đấu. Đã như thế, liền khiến cho còn lại chiến hạm càng thêm tuyệt vọng. Cuối cùng, hàng mẫu tạo đội hình tư lệnh quan các hạ hướng biển quân bộ thông báo tình hình trận chiến. Khẩn cấp yêu cầu vận dụng số 19 vũ khí. Trên thực tế này số 19 vũ khí cũng không toán bí mật gì vũ khí. Mà là chiến thuật vũ khí nguyên tử. Không nghi ngờ chút nào. Ở nhận được hàng mẫu tạo đội hình thông báo tình hình trận chiến sau khi. Hải quân bộ cũng không phải tức thời trở về phục tin tức. Bất kể nói thế nào, vận dụng vũ khí nguyên tử, quản chi là chiến thuật vũ khí nguyên tử, đều cần ngài Tổng thống. Không biết là bởi vì hàng mẫu tạo đội hình tình hình trận chiến quá mức nguy cấp vẫn là tình huống. Thế nào, dĩ vãng hiệu suất rất thấp hải quân bộ lần này trái lại tướng hiệu suất tăng lên mấy lần. Vẹn vẹn hơn 10 phút liền đem cho phép vận dụng số 19 vũ khí phê phục mệnh lệnh truyền tới. Mà lúc này, lại một chiếc chống tàu ngầm hộ tống hạm bị vệ tiểu bắc bức cho hàng rồi. Này cũng không thể quái vị kia hạm trưởng nhát gan sợ chết. Tính cách mềm yếu, hoàn toàn là Mỹ quốc có cho phép đầu hàng điều lệ tồn tại. Đang đối mặt không cách nào chống cự kẻ địch thì, đầu hàng lấy bảo toàn tính mạng của chính mình, ở Mỹ quốc là cho phép. Cho tới cái này điều lệ có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn quan binh ý chí chiến đấu. Dẫn đến quan binh hiểu ra đến khó khăn liền đầu hàng vấn đề. Vậy thì là nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí sự tình. Lúc này hàng mẫu tạo đội hình tư lệnh quan ở nhận được phê phục mệnh khiến cho sau. Lập tức liền ra lệnh, rất nhanh, một chiếc khu trục hạm trên liền bay ra một viên tàu tuần tra. Này tàu tuần tra chính là Mỹ quốc hải quân đối với công kích thì tối thường dùng vũ khí một trong, khả năng đủ ở khoảng cách ngoài khơi hơn 2 mét địa phương phi hành. Lấy đột phá kẻ địch phong tỏa cùng giám thị, đối lập với đường đạn mà nói, tàu tuần tra ưu điểm cũng không ít, ngoại trừ cực thấp không đột phòng năng lực ở ngoài, tàu tuần tra càng có hơn chi phí tiện nghi trọng điểm ưu thế. Mỹ quốc hải quân ở đối với công kích thì, thường thường sẽ một hơi phóng ra mấy chục viên tàu tuần tra. Tướng kẻ địch hết mức nổ không? Mà giống như vậy tàu tuần tra, một viên chi phí bất quá 20 vạn đô la Mỹ. Đương nhiên, đối lập với AK series, này tàu tuần tra cùng kỳ uy lực liền hoàn toàn không phải ở một cấp độ trên. Mà lúc này từ khu trục hạm trên bay lên tàu tuần tra mấy tức thời gian liền va đầu vào tuyển quy. Yêu vương trên lưng, ngay trong nháy mắt này, mới vừa từ một chiếc hộ tống hạm trên nhảy xuống thì, trong chớp mắt liền cảm giác có một tia nguy hiểm sắp bạo phát. Bất quá cũng còn tốt, này nguy hiểm đại khái là nhằm vào tuyển quy yêu vương. Cho nên vệ tiểu bắc trong đầu sinh ra nguy hiểm báo động trước cũng không tính mãnh liệt. Làm quả thứ nhất tàu tuần tra va chạm ở cái kia tuyển quy yêu vương trên lưng thì, quả thứ hai tàu tuần tra thì thôi kinh cất cánh. Bất quá nói đi nói lại, tuyển quy yêu vương tựa hồ ép cái sợ sệt cái này. Vẫn như cũ hướng về hàng mẫu tạo đội hình đuổi theo. Trong nháy mắt, tuyển quy yêu vương trên lưng béo phệ là một đoàn lượng đến tia sáng chói mắt bay lên. Này đoàn tia sáng thậm chí tướng khoảng cách so sánh gần mấy chiếc trên chiến hạm vọng viên con mắt. Cho tổn thương, khiến cho bọn họ truyền ra thống khổ. Sau một khắc, tia sáng biến mất, một đoàn đám mây hình nấm chậm rãi thăng lên. Đồng thời, một vòng mênh mông sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. Này một vòng sóng trùng kích thậm chí tướng tuyển quy yêu vương bão táp đều xua tan ra. Gào, vẫn dường như hòn đảo như thế bình tĩnh như thường tuyển quy yêu vương lần thứ nhất phát sinh thống. Khổ gào thét, lượng lớn phóng xạ trong nháy mắt xuyên qua kiên cố cực kỳ vỏ lưng. Đối với tuyển quy yêu vương thân thể tạo thành tổn thương thật lớn. Xem tới đây, vệ tiểu bác trong lòng không khỏi âm thầm căng thẳng. Không nghi ngờ chút nào, vũ khí nguyên tử là có thể đối với tuyển quy yêu vương tạo thành thương tổn. Bất quá nói đi nói lại, vũ khí nguyên tử tạo thành sóng trùng kích cũng đối với bốn chiến hạm tạo thành tương đương ảnh hưởng. Nước biển lăn lộn, sóng lớn đánh ra, một chiếc chỉ có 3.000 tấn hộ tống hạm thậm chí thiếu một chút liền bị nước biển gây rối trực. Tiếp lật tung, vệ tiểu bắc lúc này có vẻ cực kỳ quả đoán. Trực tiếp liền hướng về cái kia chim nhỏ hào hàng mẫu giết tới. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất, tướng này chi hàng mẫu tạo đội hình khống chế lại. Nếu không thì, cái kia tuyển quy yêu vương trên lưng lại hạ xuống mấy viên đạn hạt nhân. Không chắc này tuyển quy yêu vương liền muốn ngỏm rồi. Đương nhiên, to lớn nhất khả năng chính là tuyển quy yêu vương chìm vào đáy biển đến tránh né thương tổn. Vệ tiểu bắc lúc này dường như một con tiểu bọ chét. Từng chiếc chiến hạm trong lúc đó xuyên qua. Hướng về hàng không mẫu hạm nhảy xuống. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nếu như trực tiếp từ không trung quay về, lấy hàng mẫu tạo đội hình hiện tại mạnh điên cuồng đầu. Vệ tiểu bắc hơn nửa đảo mắt sẽ bị vô số cho đánh bay, điểm này cũng không kỳ quái. Phải biết, làm dày đặc tới trình độ nhất định thời điểm, như vậy mang đến lực trùng kích là tương đối lớn, thì càng khỏi nói mấy viên khoảng cách gần nổ tung mang đến sóng trùng kích. Bất quá, theo vệ tiểu bắc lần thứ hai cấp tốc tới gần chim nhỏ hào. Toàn bộ hàng mẫu tạo đội hình thật sự điên cuồng, bọn họ thậm chí từ bỏ hướng về tuyển quy yêu vương công kích, mà đem hết thảy hỏa lực chuyển hướng tiểu bọ chét. Ở như vậy hỏa lực nghiêng bên dưới, vệ tiểu bắc mỗi tiến lên trước một bước, trên người đều sẽ bị không ít bắn trúng. Cũng còn tốt những này bắn trúng vệ tiểu bắc, cũng chính là bị đẩy lùi đi ra ngoài. Vệ tiểu bắc tốc độ bởi vậy giảm bớt một chút, nhưng không đến nỗi không cách nào đi tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.